Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 Weibo hỗ động. Canh 1, Chu Diệu Vũ tìm một chương chính mình lớn lên miệng, nhún vai, mặt bộ biểu tình nhìn qua thập phần tuyệt vọng sâu tam trung chụp hình. Cũng ở dưới xứng tự nói, ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Làm tốt hình ảnh, biên tập Weibo, điểm bóp cò đưa, thượng truyền thành công, Chu Diệu Vũ V, ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Rít gào, thăng Chu Diệu Vũ, giả fan thăng thăng SHOW tam thăng A còng thư trường V. Hình ảnh, này tự hắc Weibo vừa ra, võng hữu đều cười điên rồi. Phó Hạo càng là lập tức liền chuyển phát Chu Diệu Vũ Weibo. Trêu chọc nói, không có việc gì, liền tính ngươi chỉ số thông minh bị Ngô Đống ăn, Hoàng ca cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiếp theo Hoàng ca nhất định nhiều cho ngươi mang điểm 6 cái hạch đào bổ bổ não. Mã Ngọc Xuyên nhìn đến Weibo thượng này vừa ra cũng là cười phun. Mã Ngọc Xuyên V, chuyển phát Weibo, Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chu toàn, tính toán không bỏ sót, thuộc hạ bội phục. A còng thư trừng V thăng Chu Diệu Vũ, giả phen thăng thăng SHOW tam hồng mau quái. Vừa mới xem xong sâu tam, lại đến xem Weibo, bảo bảo cười phun, cười khóc, này thanh lương nguyệt, này nhóm người quá đầu. Cười khóc, hoa no vật ngữ, hiện tại mặc danh tò mò Chu Diệu Vũ là ăn cái gì lớn lên. Mắt lé cười, A còng Chu Diệu Vũ V cầu giải đáp hoa mai lạc mãn Nam Sơn. Cùng hỏi, Chu ca, người ăn cái gì lớn lên? Mắt lé cười, A còng Chu Diệu Vũ V trường ăn một đêm tận hoa rơi. Cùng hỏi, Chu ca, người ăn cái gì lớn lên? Mắt lé cười, A còng Chu Diệu Vũ V. Chu Diệu Vũ nhìn Weibo thượng càng ngày càng nghiêm trọng đề tài. Nháy mắt tạc mau, bảo bảo còn không phải là nhất thời nói sai sao? Các ngươi đến nỗi không? Các ngươi như vậy sẽ mất đi bổn bảo bảo tạo sao? Chu Diệu Vũ cái này diễn tinh còn ở không ngừng diễn. Liền thấy được Ngô Đống tân phát Weibo, Ngô Đống V, chuyển phát Weibo, có thể là ăn A còng Phó Hạo V đi. Tường, tường, tường, Bạch Lộ V, ai u, không tồi nha, hôm nay một cái lời nói dỗi hai người, ăn 6 cái hạch đào đi. Mắt lé cười, tỷ nhóm thực xem trọng ngươi Nga. Hồng mau quái, ha ha ha, Ngô ca dỗi người công lực tăng trưởng A. Hoa mai lạc mãn Nam Sơn. Phụ trương, Ngô ca hôm nay ăn 6 cái hạch đào. Phòng thành cảng mi, mỗi lần xem sâu tam đều cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Lại đến nuôi bua nhìn một cái sâu tam khách quý lẫn nhau hắc. Quả thực muốn cười điên A. Cười to, cười to. Thư trừng nhai đường, hoa ở nam nhân trong lòng ngực, xoát Weibo, đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt tà tứ tươi cười, từ sâu tam tiệt hạ không ít Chu Diệu Vũ hình ảnh. Thiếu niên ngạo kiều dơ lên mặt, lúc này thiếu niên bày ra ra nàng thần kỳ PS kỹ năng. Ngươi hệ thống 33 chính là như vậy 666. Sau một lát, hình ảnh thượng liền xuất hiện thiếu niên vuốt Chu Diệu Vũ đầu. Thiếu niên tà tứ đường hoàng, Chu Diệu Vũ vẻ mặt mộng bức bộ dáng, thiếu niên vừa lòng gật gật đầu, đôi mắt liên tục chớp chớp, khóe môi ngưỡng tà tứ ý cười, vì hình ảnh xứng với tự, úp, ta thiểu năng trí tuệ bảo bảo, không có ta ngươi nhưng như thế nào sống, thư trừng nhai đường, đem phía trước tiệt hạ Chu nhị ngốc ở sâu tam tiết mục chung nhị ngốc hình ảnh. Hơn nữa một chương biểu tình bao. Làm thành cửu cung cách, biên tập văn tự, thượng truyền Weibo, thư trường V, úc tương đương ta thiểu năng trí tuệ bảo bảo A còng Chu Diệu Vũ V. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, khuynh thành tiểu hủ nữ, hoa ác tương đương bảo bảo tự hầu ngửi được gian tình hương vị. Kích động, gạch chéo ngược, môn, biệt ly. Ngao tương đương lão phu hủ nữ tâm tương đương tô bạo chu chu chu. Địa chủ giá ngốc nhi tử chu nhị ngốc. cơ chí học thần thư thiếu niên tương đương ngao ngao ngao tương đương kích động tương đương bổn bảo bảo hủ nữ tâm. Hết chương.